Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1587, chương 1587, Kính Đồ Viêm, Lưu Tinh Kiếp Hỏa, Minh Thế Thế Tôn Ma Hỏa, có cực cường kéo dài thiêu đốt lực lượng, quả thực không có gì không đốt, Hứa Dương đích thực thủy quyền, là do tinh khiết thủy cực huyền lực huyễn hóa mà thành. Mà này một đạo, xạ nhật ma hỏa, dĩ nhiên bám vào chân thủy giới bên trên, không ngừng lan tràn ra đi, thật là lợi hại. Hứa Dương cảm thấy huyền lực nhanh chóng tiêu hao, hắn không thể không phất tay triệt hồi chân thủy giới. Ở mất đi vật dẫn sau khi, đạo kia xạ nhật ma hỏa cũng tiêu tan không còn hình bóng. Trích Nguyệt Chi Viêm, Minh Thế Thế Tôn như chim ưng hướng về phía trước nhào đến. Trong bàn tay, tối đen như mực ma hỏa phun trào, hướng về Hứa Dương đánh ra mà đến, vẽ ra trên không trung một đạo trăng lưỡi liềm một loại đường vòng cung. Hứa Dương thân hình đột nhiên lấp lóe, giống như quỷ mị địa lướt ngang tám trượng, thoát ly chiêu này Trích Nguyệt Chi Viêm mạnh nhất phong mang. Hắn trở tay rút ra huyết ẩm kiếm, huyền lực rót vào bên dưới, trong hư không vô số hỏa diễm kiếm ảnh đột nhiên ngưng tụ thành nhất bính tiếp thiên cực địa hỏa diễm cự kiếm. Hướng về Minh Thế Thế Tôn giận bổ xuống. Chân Vũ Liệt Phong. Một tiếng như lôi đình tiếng nổ mạnh lãng. Vô hình không khí gợn sóng chung quanh bắn mạnh. Đạo kia hỏa diễm cự kiếm bị tầng tầng hắc hỏa quấn quanh, từng vòng nổ tan, hóa thành đầy trời đốm lửa. Hai người chiến ở một chỗ, Minh Thế Thế Tôn kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Hơn nữa ma hỏa thuộc tính dị thường thâm độc, hơi bất cẩn một chút sẽ khiến người ta chịu thiệt thòi lớn. Mà Hứa Dương nhưng thắng ở thân thể phòng ngự mạnh mẽ, có lúc bị ma hỏa thiêu đốt đến da thịt, dựa vào kim cương bất hoại thân mạnh mẽ sức phòng ngự, cũng chỉ là ở trên da thịt lưu lại một tia hắc vết thôi. Hứa Dương công kích khó lường, cái kia một thanh huyết ẩm kiếm ở trong tay của hắn, khi thì như tơ liễu bình thường hư không bị lực huyễn hóa vạn ngàn kiếm ảnh, khi thì như đại kích búa lớn, ẩn chứa khai sơn liệt thạch sức lực. Hắn Chân Vũ Thất Tiệt kiếm thuật chiêu số tinh kỳ, càng thêm từ chí tôn thần đỉnh bên trong thôi diễn mà đến, ẩn chứa một luồng mạnh mẽ hoàng đạo khí thế, cũng làm cho Minh Thế Thế Tôn không thể không tinh thần phấn chấn, toàn lực ứng đối. Ầm ầm, lại một thanh nổ vang, hai người thân thể đồng thời rung bần bật, lui về phía sau ra mười mấy trượng, rời đi kinh khủng kia lực xung kích. Sau một khắc, hai người thân thể lần thứ hai như ưng chuẩn giống như đập ra. Ma hỏa cùng thải quang kiếm cương đồng thời ngưng tụ. Tiếp theo hiệp đấu đối với lay lần thứ hai trình diễn. Hai người lan lộn ác chiến mấy chục hồi hợp, càng là cân sức ngang tài. Minh Thế Thế Tôn trên mặt vốn là xem thường hoàn toàn biến mất, mà Hứa Dương cũng cảm nhận được Minh Thế Thế Tôn cái kia vượt qua Minh Ngao Thế Tôn thực lực, xác thực không phải chuyện nhỏ. Nếu như Hứa Dương hiện tại vẫn chưa lên cấp hoán bì cảnh, vẫn là vô địch huyền hoàng cấp độ, khẳng định từ lâu rơi vào hạ phong, thậm chí bại vong. Hứa Dương, nếu thực lực của ngươi chỉ tới tình trạng này, vậy thì chết đi. Minh Thế Thế Tôn đột nhiên hít sâu một hơi, trong tay ấn quyết nhanh chóng kết ra, hùng hồn bàng bạc ma hỏa, khi hắn trên thân hình phun trào lên, liên tục mấy chục lần đối với lay không có chiếm được tiện nghi. Minh Thế Thế Tôn đã không có kiên trì, hắn cũng nắm được Hứa Dương thực lực, vì lẽ đó bắt đầu triển khai tuyệt kỹ, muốn một lần đem Hứa Dương đánh giết. Theo Minh Thế Thế Tôn kết ấn, ở Hứa Dương chu vi, một mặt diện màu đen ma kính đột nhiên thành hình, mỗi một mặt kính đen khung bên trên đều thiêu đốt ngọn lửa rừng rực, hiển nhiên là từ Minh Thế Thế Tôn hắc hỏa ngưng tụ mà thành. Đây là cái gì chiêu số? Hứa Dương nhìn về phía bốn phía, mỗi một mặt màu đen ma kính bên trong đều chiếu rọi ra Hứa Dương thân hình, phảng phất từ bất đồng góc độ cách không khóa Hứa Dương. Kính Đồ Viêm, Minh Thế Thế Tôn bỗng nhiên giống to, cuối cùng một đạo ấn quyết đánh ra, trong hư không, mỗi một mặt màu đen ma kính đều là bắn ra một đạo tráng kiện màu đen cột sáng, hướng về Hứa Dương bắn trụm mà đi. bị khóa thân hình Hứa Dương. Hoàn toàn không có cách nào dựa vào tốc độ thoát khỏi một chiêu này, kính đồ viêm tập kích. Trong tay hắn huyết ẩm kiếm xoay ngang, thải quang huyền lực tràn vào thân kiếm. Kiếm quyết một dẫn, nhất thời vô biên vô hạn biển hoa, lấy Hứa Dương làm trung tâm, đột nhiên mở ra, ta hoa khai tận bách hoa sát. Hứa Dương trầm giọng quát lên, lấy dung hợp huyền lực thôi thúc chân vũ thất tiệt kiếm thuật một chiêu cuối cùng. Uy lực so với huyết huyền lực thôi thúc, càng thêm gấp 10 lần. Này một mảnh mỹ lệ biển hoa, đầy đủ bao phủ trăm dặm phương viên. Sau một khắc, mỹ lệ biển hoa đột nhiên héo tàn. Vô số phiêu linh cánh hoa, hội tụ thành tráng lệ kiếm khí cuồng chiều. Vờn quanh ở Hứa Dương quanh thân, tạo thành một vòng kiếm khí ngưng tụ cánh hoa chi tướng. Ở tâm thần lực lượng tiến bộ sau khi, Hứa Dương đối với một chiêu này bách hoa sát kiếm thuật, khống chế càng tinh khiết hơn thành thục, có thể công có thể thủ. Xì xì xì, chấm ngoặc kép, trong hư không vô số kính đen, bắn ra từng đạo màu đen cột sáng, tất cả đánh về phía Hứa Dương ngưng tụ kiếm khí cánh hoa chi tướng. Ma hỏa cùng kiếm khí lẫn nhau oanh kích, không ngừng có xì xì thanh âm của vang lên, dầm, vang lên trong trẻo. Hứa Dương kiếm khí cánh hoa chi tường tiên cáo phá vụn. Trong hư không vô số kính đen, bắn ra cột sáng cũng đến cung Dương hết đà. Bị Hứa Dương lấy cửu trọng thiên cung phòng ngự, mạnh mẽ đỡ, có thể tiếp được ta một chiêu kính đồ viêm. Tiểu tử ngươi đủ để tự kiêu. Minh Thế Thế Tôn trong mắt lóe ra một tia thán phục. Bỗng nhiên nói rằng, Hứa Dương, người thiên phú xuất sắc như thế, không bằng gia nhập ta Minh tộc làm sao? Bộ tộc ta có thể vì ngươi chủ trì huyết mạch chuyển hóa nghi thức, trở thành chân chính Minh tộc người, lấy thiên phú của ngươi, hộ tống nhân tộc đồng thời tiêu vong, không khỏi có chút đáng tiếc. Minh Thế Thế Tôn thấy được Hứa Dương thiên phú thực lực, nhất thời ái tài chi tâm. Dưới cái nhìn của hắn, Hứa Dương giá trị thậm chí muốn so với Cận Thái Vương cao hơn nhiều. Dù sao Cận Thái Vương thực lực hầu như đã đến đỉnh, không có gì tiến bộ không gian, mà Hứa Dương lại có tiến bộ không ít chỗ trống. Hơn nữa cùng cấp bên trong, sức chiến đấu vô song, có thể vượt cấp đối kháng. Hứa Dương cười lạnh một tiếng, đối với loại này mời chào, hắn đã sớm gặp rất nhiều lần. Minh Thế Thế Tôn, ta Hứa Dương chính là nhân tộc, này không chỉ là huyết mạch trên ràng buộc, càng là trên linh hồn thuộc về. Các ngươi Minh tộc nếu nói huyết mạch chuyển hóa đạt được thân thể, còn có thể chuyển hóa linh hồn sao? Hứa Dương từ tốn nói, hôm nay ngươi và ta trong lúc đó, chỉ có một trận chiến, phân ra thắng bại sinh tử. Ngông cuồng, Minh Thế Thế Tôn giận dữ, hắn vốn là hảo ý, ai biết Hứa Dương cũng không cảm kích. Hứa Dương, ngươi lẽ nào cho rằng lão phu là e ngại thực lực của ngươi mới đưa ra mời chào? Hừ, lão phu bất quá là có thương mới tâm ý, không muốn hủy diệt lương tài mỹ chất thôi. Ngươi nếu điếc không sợ súng, lão phu cũng không chú ý tiễn ngươi lên đường. Đang khi nói chuyện, Minh Thế Thế Tôn hai tay ấn quyết liên tiếp biến ảo. Một đoàn đoàn ma hỏa ở sau người hắn cấp tốc ngưng tụ, áp xúc, tạo thành từng cái hắc ám quả cầu lửa. Những này màu đen quả cầu lửa không ngừng vòng quanh Minh Thế Thế Tôn gào thét xoay tròn, phát sinh thê thảm ô ô tiếng. Tiếp chiêu đi, Hứa Dương, lưu tinh kiếp hỏa. Minh Thế Thế Tôn một tay chỉ tay, trong đó một phát ma hỏa chi cầu gào thét hướng về Hứa Dương va chạm mà đi. Hứa Dương tại chỗ loáng một cái, lướt ngang 10 trượng, chỉ để lại một bộ khôi lỗi phân thân. Cái kia một phát ma hỏa chi cầu trực tiếp oanh kích ở khôi lỗi phân thân bên trên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.